Long Vương trở lại, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217 Giang Thần tiếp tục xem tài liệu trong tay. Nhà họ Giang có một bức tranh quý. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Bức tranh đã truyền lại ngàn năm. Nghe nói, trong bức tranh có giấu một bí mật động trời. Là bức tranh vô giá. Bức tranh này luôn bị một số tai to mặt lớn để ý. Một âm mưu nhằm vào nhà họ Giang bắt đầu. Bốn gia tộc lớn ở Giang Trung có Tiêu Chiến ra mặt. Thuyết phục em gái mình là Tiêu Nhược Nhiên. Tiếp cận con trai của Giang Thiên là Giang Nam. Gả cho Giang Nam. Một năm sau, Tiêu Nhược Nhiên tìm được cơ hội. Xuất hiện trên giường Giang Thiên. Tiêu Nhược Nhiên hãm hại Giang Thiên. Làm cho Giang Thiên thân bại danh liệt. Làm quan hệ hai cho con Giang Thiên. Giang Nam dạn nứt. Tiếp theo đó, Tiêu Nhược Nhiên tố cáo Giang Nam lơ là nhiệm vụ. Tham ô, làm Giang Nam tái phát bệnh tim. Bị Tiêu Nhược Nhiên đẩy ngã từ tầng 3 xuống. Người đang sống sờ sờ cứ vậy ngã chết. Tối hôm đó, hai thế lực ngoài sáng trong tối tề tựu ở nhà họ Giang. 25 người của bốn gia tộc lớn tập trung ở bên Hồ Nguyệt Hoa biệt thự nhà họ Giang. Trói mấy mươi người nhà họ Giang lại. Ép hỏi cho ra Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Thế lực ngầm ở bên ngoài biệt thự nhà họ Giang chờ đợi. Tiếp ứng cho bốn gia tộc lớn. Lần này, những nhân vật lớn trong thế giới ngầm bắt tay hành động gồm có Đoàn Vương gia, Hắc Phong Lâm Huyễn, Cửu Chỉ Thiên, ngoài ra không biết, kẻ sau màn, không biết, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, không biết, Giang Thần tiếp tục lật xem tư liệu mới nhất. 10 năm sau, tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn Tiêu Biệt Hạc chết, Tiêu Chiến chết, tộc trưởng ba gia tộc khác chết, Lâm Huyễn chết, dự đoán, người Đường Sở Sở đã cứu người nhà họ Giang từ biển lửa ra vào 10 năm trước quay lại báo thù. Thân phận người đàn ông mặt nạ quỷ. Không biết, Tiêu Giao Vương xử bắn người đàn ông mặt nạ quỷ trước mặt mọi người. Thấy tin tức mới nhất, Giang Thần hít sâu một hơi. Tư liệu thật cặn kẽ. Trong thông tin này, có rất nhiều thứ trước đó anh không biết. Ví như nhà họ Giang là từ kinh đô chuyển tới. Chuyện này, ông nội chưa từng nói với anh. Trong tin tức Tiểu Hắc tra ra được cũng không có những tin này. Còn có những thành viên trong thế lực ngầm tham gia. Tiểu Hắc cũng không tra ra. Trong tư liệu có mấy người. Nhưng những người này chưa từng vào nhà họ Giang mà ẩn nấp ngoài nhà họ Giang. Làm tiếp ứng. Phòng xảy ra biến cố. Trong đó có Hắc Phong Lâm Huyễn. Giang Thần cũng không ngờ rằng Lâm Huyễn mình giết lúc trước vậy mà cũng là một trong đầu sỏ gây ra chuyện nhà họ Giang bị diệt năm đó. Anh Lâm vào trong khi trầm tư. Trong tư liệu này chứng tỏ, trừ những người đã biết ra, còn những người khác nữa. Cách chương.